Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, có nữ vô trần. Ba người một đèn lồng lại lần nữa hướng vừa rồi chiếc lâu thuyền chiến hạm cổ lão này kiến trúc đi. Đến, đột nhiên quang mang lấp lóe, ánh sáng kia không biết từ đâu mà đến, cả chiếc thuyền bị bao phủ tại trong quang mang nồng đậm. Để Tần Mục thôn trưởng bọn người nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì đồ vật. Ánh sáng này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, đợi cho quang mang biến mất. Tần Mục bốn phía dò xét, nao nao, chiếc lâu thuyền này nguyên bản tại thiên hà dưới nước chảy, mà bây giờ lại đi vào thiên hà trên mặt sông. Bốn phía một mảnh sương mù, dần dần, có ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống đến. Lâu thuyền lái ra mảnh mê vụ này, bên ngoài mặt trời chói chang, Tần Mục hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp chiếc thuyền này phiêu phù ở trên mặt sông, mà thiên hà giờ phút này chính phiêu phù ở trên trời. Lâm Kiêu, chuyện gì xảy ra? Tần Mục hỏi thăm trong đèn lồng kia tắc hơn tiểu nhân. Nói, trong đèn lồng kia, đầu chim thân người tiểu nhân nhi cánh sau lưng ong ong chấn động. Nói, lệnh chủ không cần kinh hoàng, đây chỉ là lại một lần thời không thiết lập lại thôi. Thời không thiết lập lại, thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Trong miệng ngươi thời không thiết lập lại là có ý gì? Trong đèn lồng tắc dài tiểu nhân nói, trong sương mù thần thông không ăn khớp, loại thần thông quỷ dị này sẽ thường cách một đoạn thời gian liền bộc phát một lần. Sẽ xuyên qua đến một cái cố định niên đại. Ta tính toán qua, chiếc thuyền này sẽ bị loại thần thông kia mang theo, xuyên qua đến 36 cái khác biệt niên đại. Hiện tại hẳn là, đèn lồng hướng ra phía ngoài chiếu chiếu, chỉ gặp khói lửa cuồn cuộn, khắp nơi chiến hỏa. Hiện tại là Minh Hoàng niên đại, cụ thể là năm nào nhớ không rõ. Trong đèn tiểu nhân nhi nói, Minh Hoàng Thiên Đình Minh Hoàng Chi Tử, Đế Tử Xích Tiêu, sắp lên thuyền, tiếng nói của hắn vừa dứt. Trong chiến trường một vị ngay tại chém giết thiếu niên tướng quân xa xa bay tới. Xa xa liền giơ cao bàn tay, trong lòng bàn tay một đạo kính quang chiếu rọi, chiếu vào trên chiếc thuyền này, thiếu niên tướng quân kia thuận quang mang phi thân mà tới. Ba đầu sáu tay, uy phong lẫm liệt. Đế tử Xích Tiêu, Tần Mục dùng mình một cái, thấp giọng nói, Đế tử Xích Tiêu không phải lúc trước chúng ta lên thuyền lúc Tổ Long Vương đánh nát trong hắc quan kia một khuôn mặt sao? Khuôn mặt kia liền xưng chính mình là Minh Hoàng Thái tử Xích Tiêu. Thôn trưởng hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, không thể nào là hắn, hắn rõ ràng bị quan tài thôn phệ, chảy hết thần huyết mà chết. Lên thuyền tới, không thể nào là Thái tử Xích Tiêu, nhất định là người trùng tên. Đây là Thiên Hà Quỷ Thuyền, thiếu niên tướng quân kia thanh âm truyền đến, vừa mừng vừa sợ, món bảo vật này vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Chẳng lẽ là trời cũng giúp ta? Nghe nói trên chiếc thuyền này có viễn cổ thiên đình nhất là dũng mãnh thiện chiến thần ma. Nếu như có thể vì ta sử dụng, hắn vung dương cờ xí, rất nhiều ba đầu sáu tay thần ma phi thân chạy đến. Rơi vào trên thuyền, thiếu niên tướng quân kia kêu lên, tìm kiếm cho ta, đem trên chiếc thuyền này viễn cổ Vũ Lâm quân tìm ra đến. Điện hạ, trên thuyền này có phong ấn, mở ra nó, ngoặc kép, sau một lúc lâu, từng thanh hắc quan từ bong thuyền mọc ra, khói đen mờ mịt. Bên trong truyền đến trận trận thiếu niên tướng quân kia các loại thần ma thất kinh tiếng kêu. Rốt cục, hắc khí tán đi, thiếu niên tướng quân kia cùng rất nhiều xích minh thời đại thần ma biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có từng thanh hắc quan đứng sừng sững ở bong thuyền. Hắc quan từ từ chìm xuống phía dưới đi, từ từ biến mất, chờ đến bọn hắn khi xuất hiện lại. Thái tử Xích Tiêu lại bởi vì hắc quan bị đánh nát mà chết. Trong đèn tắc hơn tiểu nhân nhi đập, động cánh, nói, lệnh chủ, chúng ta đi xem đế hậu quan tài, đi theo ta. Tần Mục cùng thôn trưởng liếc nhau, hai người cũng có chút ngơ ngơ ngác ngác. Đột nhiên, thôn trưởng nói, Lâm Kiêu tướng quân, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Mục Nhi lúc, từng nói lệnh chủ lại trẻ ra, là có ý gì? Ngươi lúc trước gặp qua hắn, thời điểm đó niên kỷ của hắn so hiện tại lớn. Tần Mục dùng mình, vội vàng nhìn về phía trong đèn lồng tiểu nhân nhi. Trong đèn tiểu nhân nhi trầm mặc không nói. Thôn trưởng nếp nhăn trên mặt vặn vẹo, thanh âm có chút phát run. Nói cách khác, đây không phải chúng ta lần thứ nhất lên thuyền. Chúng ta đã nhiều lần leo lên chiếc thuyền này, thậm chí ở trên thuyền ngây người thật lâu. Đúng hay không? Tiểu nhân nhi kia ngồi tại đèn lồng ngưỡng cửa, chấn động cánh, đèn lồng tung bay về phía trước, nói, ở trên chiếc thuyền này, mỗi một lần đều là lần thứ nhất, mời tới bên này. Hoạn Long quân sụi lơ trên mặt đất, gào khóc, xong, xong đời, chúa công, chúng ta xong đời. Tần Mục sắc mặt âm trầm, bắt hắn lại sừng rồng, đem hắn hướng về phía trước kéo đi. Bọn hắn vòng qua lầu các, chỉ gặp lầu các trước cùng lâu Vũ Hòa là một thể con rồng già kia biến thành tảng đá. Thạch Long kia trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Mục ngẩng đầu dò xét Thạch Long này, cười nói, lão Long điên điên khùng khùng này, hẳn là chính là Hoạn Long quân. Hoạn Long quân liên tục đánh mấy cái run rẩy, thân thể mềm hơn. Mục Nhi, ngươi đừng dọa hắn. Thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta mấy năm nay đến gặp phải quái dị sự tình nhiều vô số kể. Đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, sẽ không bị chiếc thuyền này vây khốn. Các ngươi yên tâm, ta nhất định có thể mang các ngươi ra ngoài. Chúng ta đi. Lâu Vũ phía sau là một ngôi đại điện, đèn lồng mang theo bọn hắn xuyên qua cung điện man về hành lang, trải qua núi giả, xuyên qua phòng nghị sự, đi vào bọc hậu một tòa đại điện khác. Trước đập vào mi mắt chính là 8 đầu màu đỏ cự long. Những cự long này thân thể treo ở tòa này khoảng không đại điện từng cây trên xà ngang. Một nửa thân thể từ bên trên mò xuống, thân thể cuộn lại từng cây đồng trụ, sau đó hướng về phía trước nhô ra, vuốt rồng rơi xuống đất, cổ cao cao nâng lên, đầu rồng lại hướng về phía trước cúi xuống, một ngụm lơ lửng quan tài, 8 đầu cự long, đúng lúc là ở vào quan tài bát phương, thủ hộ lấy huyền quan này. Bất quá, 8 đầu hồng long này giờ phút này thân thể cũng đã biến thành tảng đá, như là óng ánh sáng long lanh hồng ngọc điêu khắc thành, cực kỳ lộng lẫy. Tổ Long Vương đám người đã lại tới đây, vòng qua 8 đầu hồng long, bọn hắn đã đi tới quan tài một bên. Tổ Long Vương thần lực bộc phát, ý đồ mở ra huyền quan kia, nhưng mà huyền quan cực nặng, phía trên phong ấn rất nhiều, làm cho hắn là lăng tiêu cảnh giới đại thần cũng vô pháp mở ra. Vũ Lâm quân là hai vệ trong thiên đình thập vệ, tả hữu Vũ Lâm, tả hữu Long Võ, tả hữu Thần Võ, tả hữu Thần Sách, tả hữu Thần Uy. Trong đó Vũ Lâm quân do thiên đế tự mình thống ngự. Cái gì gọi là Vũ Lâm? Vì nước cánh chim như rừng chi thịnh là vì Vũ Lâm. Thu Minh hoàng tử nói, Vũ Lâm quân nếu là thiên đế quân đội, tuyển bạt tự nhiên là trên đời tồn tại mạnh nhất. Yêu Long, bọn hắn bày phong cấm, há lại ngươi có thể mở ra? Tổ Long Vương sắc mặt đỏ lên, cười lạnh nói, ta mở không ra, chẳng lẽ ngươi có thể mở ra? Thu Minh hoàng tử quần áo phần phật, bước nhanh đến phía trước, cười nói, Vũ Lâm quân chính là ta thiên đình quân đội, nhất mạch truyền thừa xuống. Ta cũng từng tiến vào Vũ Lâm quân cầu học. Ta mặc dù tu vi cảnh giới kém xa ngươi, nhưng mở ra Long Hán thời đại phong cấm, với ta mà nói không khó. Hai tay của hắn tung bay, nguyên khí hóa thành các loại phù văn, lần lượt khắc ở trên quan tài. Quả nhiên là thần thông tinh diệu, đám người để ở trong mắt, riêng phần mình nghiêm nghị. Thiên đình thần thông đạo pháp, quả nhiên sâu không lường được. Tần Mục cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Thu Minh hoàng tử tạo nghệ cực cao, thực lực phi thường cường đại. Thiên đình những năm này thu thập các loại đế tọa công pháp, vun trồng ra tinh anh quả nhiên đều không thể coi thường. Sau một lúc lâu, Thu Minh hoàng tử cái trán toát ra mồ hôi mịn, lông mày dần dần nhăn lại, đột nhiên lui ra phía sau, lắc đầu nói, cổ quái, phía trên này phong ấn không đơn thuần là Vũ Lâm quân phong ấn. Còn có mặt khác ta chưa từng học qua phong ấn. Phượng Thu Vân cười lạnh nói, thượng giới dế nhũi hoàng tử, chỉ biết chém gió, làm trò hề cho thiên hạ. Hay là ta đến, nàng buông xuống đế quan, rút ra địa mẫu khôn nguyên kiếm, kiếm gỗ chớp động, hướng đế hậu quan tài đâm tới, dự định cưỡng ép phá cấm. Nàng tuy là địa mẫu tỷ nữ, nhưng cũng là phượng tộc tộc trưởng, lăng tiêu cảnh giới đại cao thủ, thực lực cường đại, lại thêm địa mẫu khôn nguyên kiếm, phá giải phong cấm không khó lắm. Nhưng là Phượng Thu Vân liên tục mấy chục kiếm đâm ra, chỉ gặp huyền quan bốn phía vầng sáng lưu chuyển, các loại phong cấm nổi lên, vậy mà đưa nàng cùng địa mẫu khôn nguyên kiếm uy năng ngăn trở. Huyền quan bốn phía phong ấn là do vô số loại thần thông hình thành, to to nhỏ nhỏ hình tròn tinh hệ, đem nàng cùng địa mẫu khôn nguyên kiếm uy năng hấp thu. Phượng Thu Vân nhíu mày, thu kiếm phất tay áo, trở về đế quan bên cạnh. Thu Minh hoàng tử cười nói, địa mẫu mặc dù cường đại, nhưng nội tình so thiên đình kém xa, còn có ai muốn thử thử một lần? Tần Mục sắc mặt cổ quái, mặt khác phong ấn coi như bỏ qua, hắn nhận biết không nhiều, nhưng mà đem những phong ấn này chỉnh hợp cùng một chỗ lại là Khai Sơn Tổ Sư phong ấn. Khai Sơn Tổ Sư tinh hà ấn pháp thần thông, hắn gặp qua không chỉ một lần, cũng phá giải qua không chỉ một lần. Bỉ Ngạn Phương Chu bên cạnh, trong hẻm núi trấn áp lão long, hắn liền tao ngộ qua. Xích Minh dị tinh trên Trảm Thần Đài, hắn cũng phá giải qua. Đột nhiên, hắn cảm giác đến một đôi ánh mắt rơi trên người mình. Lần theo ánh mắt của đối phương nhìn lại, lại là Chiết Hoa Lê. Tần Mục mỉm cười, lúc ấy hắn phá giải dị tinh trảm trên thần đài tinh hà thần thông. Chiết Hoa Lê cùng Tề Cửu Nghi ngay tại bên cạnh, còn bị hắn hố qua. Hiển nhiên Chiết Hoa Lê còn nhớ rõ chuyện này, có thể phá giải phong ấn, chỉ có Tần giáo chủ. Chiết Hoa Lê đột nhiên lên tiếng nói, Tần giáo chủ sao không thử một lần? Từng đôi mắt rơi trên người Tần Mục. Tần Mục cười ha ha, đem Hoạn Long Quân sừng rồng vứt bỏ. Hoạn Long Quân đầu to đập xuống đất, bành rung động, gãy đến mấy lần, hay là gân cốt bùn rùn vô lực đứng dậy. Tần Mục đi ra phía trước, đi vào đế hậu quan tài bên cạnh, tinh tế dò xét trên phong ấn. Đột nhiên bật cười nói, phong ấn này đã từng bị người phá giải qua. Mở ra phong ấn nhưng cũng không khó, bị người phá giải qua. Trong lòng mọi người giật mình, còn chưa lấy lại tinh thần, Tần Mục tay áo tung bay, quay chung quanh đế hậu quan tài trên dưới tung bay, các loại ấn pháp thi triển ra, lập tức quan tài chung quanh từng đạo tinh hà tinh hệ xoay quanh di động, tinh tuyền không ngừng giải khai, các loại thần thông tạo thành tinh thần lui về phía sau. Qua không lâu, tất cả tinh thần toàn bộ lui lại, quần tinh hóa thành từng cái ấn ký dán tại trên quan tài, tạo thành sáng chói tinh hà đồ án. Răng rác, đế hậu quan tài phát ra một tiếng vang nhỏ. Tần Mục lui lại, đi vào thôn trưởng bên người, may mắn không làm nhục mệnh. Quan tài kia đóng chậm chậm bay lên, treo ở trên quan tài. Trong quan tài, hào quang bay vút lên, đạo âm lượn lờ, tựa như nữ tử uyển chuyển cất cao giọng hát một khúc. Các loại âm luật quấn lương không dứt, loại đạo âm kia là tới từ đại đạo rung động, khiến cho người say mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Đám người không lo được suy nghĩ nhiều vì sao Tần Mục có thể mở ra phong ấn. Vội vàng tiến lên, hướng trong quan tài nhìn lại. Xích Minh thần tử thất thanh nói, nữ tử thật đẹp, những người khác cũng miệng đắng lưỡi khô. Nhìn xem trong quan tài nữ tử mặt đỏ tới mang tai. Nói không ra lời, một tôn bán thần gào thét, kéo trên thân trán y phục, liền muốn hướng trong quan tài nhảy xuống, kêu lên, có thể cùng bực này giai nhân mai táng tại trong cùng một cỗ quan tài. Không uổng công đời này, Duy Lạc Vô Song một đao đánh xuống, đem vị bán thần này chém giết, lạnh lùng nói, ai dám nhục đế hậu thi thể, tựa như kẻ này, Tổ Long Vương, để cho ngươi thủ hạ an phận một chút. Tay cầm đao của hắn có chút run rẩy, hiển nhiên cũng bị trong quan tài nữ tử dung mạo kinh đến. Đạo tâm có chút bất ổn, đế hậu, Tổ Long Vương hầu kết nhấp nhô, ánh mắt rơi vào trong quan tài, thanh âm khàn khàn nói, trong quan tài này có hai nữ tử, cái nào mới là đế hậu? Tần Mục cùng thôn trưởng giật mình, trong quan tài có hai nữ tử. Thôn trưởng thấp giọng nói, Mục Nhi, ngươi mở ra quan tài thời điểm, không có hướng bên trong nhìn. Tần Mục lắc đầu, nói nhỏ, thôn trưởng muốn ta điệu thấp làm việc, ta mở ra quan tài sau liền lập tức lui trở về, miễn cho trở thành mục tiêu công kích. Cho nên trong quan tài có cái gì, ta cũng không rõ lắm. Trong quan tài tại sao có thể có hai bộ thi thể? Hai người hai mặt nhìn nhau, thôn trưởng chần chờ một chút, nói, nếu không, chúng ta cũng tới nhìn đằng trước xem xét. Tần Mục liên tục gật đầu, khó mà áp với lòng hiếu kỳ, thôn trưởng cũng ép không được, đưa tay bắt lấy Hoạn Long Quân sừng rồng, kéo lấy Hoạn Long Quân cùng Tần Mục cùng tiến lên trước. Bọn hắn đi vào đế hậu quan tài bên cạnh, thôn trưởng điểm lấy mũi chân hướng trong quan tài nhìn lại. Chỉ gặp hào quang đem mọi người khuôn mặt chiếu sáng, trong quan tài thì là hào quang mờ mịt, hai nữ tử lặng lặng nằm tại trong quan tài, thật xinh đẹp, so Tư lão bà xinh đẹp hơn một chút xíu. Thôn trưởng khen, Tần Mục hai cánh tay đào ở quan tài xuôi theo, thăm dò đi xem. Trong quan tài quả nhiên có hai cái nữ tử tuyệt sắc. Chỉ là bên trong một cái hoàn mỹ vô khuyết, sau một cái khác xinh đẹp rất nhiều. Cho dù hắn xem quen rồi Tư bà mỹ lệ, cũng không nhịn được cảm thấy tâm động thần dao động. Nữ tử kia hai tay để ở trước ngực, tựa hồ là ngủ thiếp đi. Thật xinh đẹp, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, để lộ mi tâm lá liễu, để thiên công thổ bá các loại tồn tại có thể nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng. Thiên công, các ngươi đến xem nữ tử này. Trong đầu hắn truyền đến thiên công thanh âm kinh ngạc, tuyệt vô trần, nàng chết như thế nào? Nguyệt phiếu báo nguy, cầu nguyệt phiếu trợ giúp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.